Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, một bình rượu sái, canh một. Tả Trường Lộ tựa tại cửa ra vào, cũng không vào đi, cứ như vậy cười, nói ra, hôm qua ta về nhà nói với Vũ Đình, nàng thế nhưng là thật cao hứng ngươi có thể đến, còn nói, thiên huyễn kim tinh luyện bất diệt kim đánh mặt trùy mặc dù tốt. Nhưng là quá rõ ràng, quá để người chú ý, xem xét liền có thể nhận ra, không đủ ẩn nấp, đối với con không tốt, ngược lại là ngươi rèn sắt thanh kia chùy a, vật liệu kia, kỳ thật cho tiểu đa đánh mặt chùy như vậy đủ rồi. Nhưng là nàng cũng không tiện tới nói, cho nên muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Ngô Thiết Giang đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Chút chuyện nhỏ như vậy mà chỗ nào cần phải còn ăn cơm. Nói ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn cái gì không càng ngoại đạo. Càng người đầy cũng quá xem thường ta. Ta liền là chất nhi dùng loại vật liệu kia chính là. Đều bao lớn chút chuyện. Nhưng trong lòng thì đang dỉ máu. Đó là Vĩnh Hằng Thiết A. Miễn trừ hết thảy tổn hại Vĩnh Hằng Thiết A. So với Thiên Huyễn Kim. Thậm chí là bất diệt kim còn muốn khan hiếm được nhiều tuyệt phẩm vật liệu. Bao nhiêu cường giả đều khát vọng có thể có được một kiện dùng Vĩnh Hằng Thiết chế tạo binh khí. Ta thật vất vả tìm tòi đến giờ hàng tôn. Ngươi lại để cho dùng để đánh chùy. Lớn như vậy chùy. Ta mấy cái này hàng tôn. Nhiều lắm là cũng chính là vừa đủ mà thôi. Đây thật là một khi trở lại trước giải phóng na. Kỳ thật. Tẩu tử ngươi mời khách còn có một chuyện khác, muốn cho ngươi nói, còn có dây chuyền kia, hơn vạn cân chùy, như vậy tinh tế dây xích, cho dù là Vĩnh Hằng Thiết, chỉ sợ cũng không đủ rắn chắc, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, Ngô Thiết Giang sắc mặt trắng nhợt, trông mong nói ra, Tả ca, Vĩnh Hằng Thiết, đã đủ bền chắc, chấm ngoặc kép, đần a, ta đây không phải vì muốn vì ngươi tiết kiệm một chút Vĩnh Hằng Thiết sao? Tả Trường Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi làm sao lại như thế không biết tốt xấu. Ngô Thiết Giang, ngoặc kép, vậy ngài nói, hoàn toàn chính xác, cũng có chút không bỏ được. Nếu là đổi một loại vật liệu tốt hơn rồi. Ta nhớ được, trước ngươi còn đã từng thu được một đầu độc giác thần long giao gân tới. Nhớ kỹ năm đó là Dữ Tử đưa cho ngươi a. Hắn muốn đánh roi tới. Ta nhớ được hay là ta ngăn trở, mới để lại xuống tới, một mực tại trong tay ngươi, đúng không? Tả Trường Lộ một mặt minh tư khổ tưởng, Ngô Thiết Giang đã trợn mắt hốc mồm, cả người đều cứng ngắc lại, Tả Trường Lộ một mặt vui mừng, nếu không nói ta người này liền có dự kiến trước đâu. Tại nhiều năm như vậy trước đó, liền nghĩ kỹ chuyện này, ngươi dùng cái kia gân dao long phối hợp Vĩnh Hằng Thiết. Đến đánh dây xích, không liền có thể lấy rồi. Ngươi nhìn, cho ngươi tiết kiệm quá nhiều tài liệu. Ngô Thiết Giang đã là ngây ra như phỗng. Thật lâu, giật mình một chút, cầu khẩn nói. Tả ca, đó là ta áp đáy hòm. Chấm ngoặc kép, cái gì là ngươi áp đáy hòm? Tả Trường Lộ lập tức một mặt ngạc nhiên. Dữ Tử lúc nào nói cho ngươi rồi? Lúc ấy ta lưu lại. Cái kia vốn là chính là ta tốt a. Lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Ngươi muốn ngầm chiếm đồ của ta. Ngô Thiết Giang tại chỗ có một loại tự vẫn tạ tội xúc động. Làm sao lại thành ngươi? Tại ta trong chiếc nhẫn đã như vậy nhiều năm. Ta đều không có cam lòng dùng đồ vật. Làm sao không hiểu thấu sẽ là của ngươi? Nhưng là... Không, không dám. Vậy liền đúng nha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Sợi gân rồng kia. Khoảng chừng dài chừng 10 trượng, người đánh xong hai thanh chùy, còn có thể còn lại 4-5 mét đâu. Tả ca, Ngô Thiết Giang cúi đầu thở dài, than thở khóc lóc, chất nhi nói, dây xích chỉ cần dài 10 mét như vậy đủ rồi. Sợi gân rồng kia 70 trượng, 210 mét dài, bỏ đi 20 mét, hẳn là còn có 190 mét mới đúng a. Làm sao ta chỉ còn lại 4-5 mét rồi? Tả Trường Lộ cả giận nói. Ngươi cái này Ngô Thiết Giang quả nhiên là muốn tham ô. Con của ta nói rõ ràng là mấy chục mét là đủ rồi. chấm ngoặc kép, lập tức thở dài. Người ở giữa làm cái cơ quan, có thể vung 10 mét, cũng có thể vung 20 mét, cũng có thể vung 30 mét, chẳng phải là được rồi. Ngô Thiết Giang đau lòng muốn chết, vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu mét? Một đầu 50 mét, hết thảy 100 mét, cho ngươi lưu 110 mét, cái này cũng có thể đi. Tả Trường Lộ cả giận nói, ta đã sớm biết, như ngươi loại này thợ thủ công bình thường đều ưa thích giữ lại khách nhân tài liệu tốt. Nghĩ không ra ngươi Ngô Thiết Giang, thế mà cũng là loại người này. Thôi thôi, cho ngươi lưu một nửa. Ngô Thiết Giang ủ rũ. Tốt à, về sau ngươi chất nhi nếu là muốn dùng, lại đi tìm ngươi cầm. Ngoặc kép, tốt. Ngô Thiết Giang trong lòng quyết định chủ ý. Làm xong ngươi một phiếu này, ta liền lập tức cao chạy xa bay. Ta để cho các ngươi toàn ra đời này cũng không tìm tới ta. Còn muốn còn lại, nằm mơ, không có chuyện khác đi. Ngô Thiết Giang sắc mặt khó coi. Có, chấm ngoặc kép, còn có. Ngô Thiết Giang con mắt đều phồng đi ra. Chỉ gặp Tả Trường Lộ một mặt không có ý tứ, khó mà mở miệng, nói, ngươi xem một chút ngươi chất nữ thanh kiếm kia a. Ta cũng chỉ nói chế tạo kiếm sự tình. Thế nhưng là kiếm đến có vỏ kiếm a. Nếu không cũng thực sự không mỹ quan đâu. Lại nói một nữ hài tử, mang theo một thanh cởi chuồng kiếm, cũng khó nhìn a. Tẩu tử ngươi nhớ kỹ, ngươi nơi này giống như năm đó đã từng thu được Huyền Băng Chu Tước Điểu. Gia Long, Huyền Băng Chu Tước Điểu. Đây chính là thỏa thỏa trong truyền thuyết thần thú. Cũng chỉ so trong truyền thuyết Phượng Hoàng thấp một cấp. Cũng bởi vì cái này, Huyền Băng Chu Tước Điểu còn có một cái xưng hô Băng Hoàng. Mà dùng băng hoàng lông vũ chế tạo vỏ kiếm, không chỉ có riêng là hoa lệ vấn đề. Chỉ cần tùy thân đeo, liền có thể tùy thời hấp thụ giữa thiên địa băng thuộc tính uy năng, hướng về chủ nhân trong thân thể quán thâu. Cho dù là không chứa được, cũng sẽ từng lần một rửa sạch kinh mạch, lớn mạnh khí mạch. Đây không thể nghi ngờ là băng thuộc tính võ giả tha thiết ước mơ vô thượng diệu phẩm. Không biết bao nhiêu người chỉ muốn phải cầu được một cây băng hoàng lông vũ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mà bên này lại muốn chế tạo một cái vỏ kiếm. Ngô Thiết Giang sắc mặt co rút, đau lòng tới cực điểm, sắc mặt biến đổi không chừng. Nếu không chờ ăn cơm sau lại trò chuyện, để cho ngươi tẩu tử tự mình hàn huyên với ngươi. Tả Trường Lộ nói, không có vấn đề. Ngô Thiết Giang lập tức cuồng vỗ ngực. Bất quá chỉ là một cái vỏ kiếm, có thể sử dụng không có bao nhiêu. Ta cho chất nữ làm liền là, gân dao long đều xuất ra đi, cũng không kém điểm ấy. Dù sao xuất huyết nhiều đã là kết cục đã định, không bằng sảng khoái chút. Huynh đệ có lòng, Tả Trường Lộ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ngươi chính là quá ngại ngùng. Ngươi đi nói trong nhà ăn bữa cơm, thật không uổng phí chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang ha ha cười khổ, còn không dám há mồm, e sợ cho một cái há mồm, liền có thể đem chính mình mật đắng phun ra. Nam Tiểu Hùng đi ăn bữa cơm, hiện tại trực tiếp dọa đến chạy Vu Minh bên kia đi gây sóng gió. Ta nơi nào còn dám đi, ta cái này tiểu gia tiểu nghiệp, một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cộng thêm tay nhỏ chân nhỏ, thật muốn đi ăn bữa cơm này, chỉ sợ, nghĩ đi nghĩ lại. Liên tục đánh mấy cái dùng mình. Nơi đây, tuyệt đối không có khả năng ở lâu. Ban đêm ta cũng không ngủ được. Không tu luyện, toàn lực ứng phó làm việc. Chỉ cần đem hai tiểu gia hỏa này binh khí đánh tốt, lập tức rời đi. Một khắc đồng hồ cũng không ngừng lại. Ai, tẩu tử ngươi nói a? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Chị dâu ta, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang mặt đã trở nên trắng bệch. Lắp bắp nói, ca, chị dâu ta, còn nói gì? Tẩu tử ngươi nói, vỏ kiếm cũng đừng chế tạo quá hoa lệ, muốn để người một chút liền nhận ra, cũng không tốt không phải sao? Sẽ bị người cướp, người chất nữ tu vi quá yếu a. Tả Trường Lộ thở dài một tiếng. Tẩu tử ngươi người này a, vì một đôi nhi nữ, thật sự là thao nát tâm, quá cưng chiều bọn hắn, có đôi khi ta đều nhìn không được, ta mẹ nhà hắn càng nhìn không được. Ngô Thiết Giang trong lòng oán thầm không thôi. nhưng là ngoài miệng cũng là thật thở dài một hơi. Chỉ cần không còn ra bên ngoài cầm đồ vật liền tốt. Hai độ vỗ bộ ngực, hào sảng nói, ca, ngài trở về để tàu tử thoải mái tinh thần. Chuyện này, toàn quyền đều bao tại trên người của ta. Ta làm nhiều năm như vậy sống, há có thể nghĩ không ra tầng này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tả Trường Lộ nói, vậy ta trở về cùng ngươi tàu tử nói. Ngươi đã đáp ứng bôi một tầng ám ma ngân. Đa tạ huynh đệ, đây chính là giải quyết đại phiền toái. Ám ma ngân. Ngô Thiết Giang hô hấp khó khăn đứng lên. Ta lúc nào đáp ứng? Ngươi nói cái gì? Ai? Cái này lên mấy ngày số tuổi? Lỗ tai đều không hiệu nghiệm. Khẳng định là mấy ngày nay mệt nhọc. Không thể nói trước đến làm cho tàu tử ngươi đến giúp đỡ trong tiệm. Ta nói cho ngươi, kỳ thật tàu tử ngươi làm ăn, thật sự là so với ta mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bất đắc dĩ cười. Đừng, Ngô Thiết Giang thanh âm cũng thay đổi điều. Ca, ngài quá khiêm nhường, ngài như thế long tinh hổ mãnh, chỗ nào liền mệt mỏi đâu. Chúng ta nam nhân mọi nhà, cũng không thể nói mệt mỏi. Liền phải đem sự tình đều nâng lên đến, để nữ nhân không thể được a. Ngô Thiết Giang nghiêm mặt nói, không phải liền là một chút xíu ám ma ngân một bôi liền xong việc. Không phải ngài không có nghe rõ, là ta không nói rõ, thật sự là ta sai lầm. Ngài nhất định phải làm cho tàu tử yên tâm, thả 10,000 cái tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Ngượng ngùng nói ra, có phải hay không có chút quá phiền toái, yêu cầu hơi quá nhiều ha ha, chấm ngoặc kép, không, không phiền phức, không phiền phức, hoàn toàn hẳn là, Ngô Thiết Giang một mặt chất phác, ca, không còn sớm, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, ta cái này về nhà, Tả Trường Lộ bất đắc dĩ nói, vốn định ước người uống bỗng nhiên rượu, người hết lần này tới lần khác liền không đi. Ai, ngươi cái này cũng thật cực khổ. Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi đến một bình rượu sái. Ta nhớ được ngươi thích nhất uống. Trăm năm ngưu nhị, nhìn cái bình này, liền tràn đầy hoàng gia phong phạm a. Tả Trường Lộ lấy ra một bình rượu đưa tới. Huynh đệ, đừng khách khí, cầm rộng mở uống. Uống xong, ta cái này còn có. Ai nha, bực này rượu ngon. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang như là cổ đồng chế tạo, mặt to đều đang run rẩy, cưỡng ép làm ra kinh hỉ trạng. Này làm sao có ý tốt đâu. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Huynh đệ chúng ta, ai cùng ai, cứ việc uống. Ta chỗ này khác không dám nói. Rượu ngon bao no. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Nghĩ nghĩ, lại không có gì bỏ sót. Rốt cục quay người đi. Trước khi đi còn thân hơn cắt vỗ vỗ Ngô Thiết Giang bả vai. Huynh đệ, vất vả. Ngô Thiết Giang tiến vào tiệm thợ rèn. Thở dài một tiếng, đem rượu sái đặt lên bàn. Nhìn kỹ một lần, vặn ra ngửi ngửi, nhịn không được liền điên rồi. Ta nhỏ ca, thật đúng là phổ thông rượu sái a, thật thua thiệt a. Nếu là có người biết, ta tự mình xuất mã rèn sắt, bỏ ra ám ma ngân, gân giao long. Cánh băng hoàng, tăng thêm vĩnh hằng thiết, đổi lấy một bình 30 đồng tiền rượu sái. Đoán chừng những người kia đến điên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.